Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, Trương Thanh Liên luôn cảm thấy Tô Thiện lời nói cũng không có nói hoàn. Nàng ngơ ngác xem Tô Thiện, trong lòng sợ hãi cơ hồ ngưng kết vì thực chất, nàng liền như vậy nhìn chằm chằm Tô Thiện nhìn thời gian rất lâu. Hồi lâu sau, mới vừa rồi run run rẩy rẩy mở miệng nói. Thật sự chỉ đơn giản như vậy sao? Cái kia tiểu quái vật buông tha của ta đệ đệ sao? Trương Thanh Liên đối bản thân đệ đệ nhưng là thâu tâm đào món gan. Vì như vậy cái đệ đệ thao nát tâm, nàng đối của hắn đệ đệ tốt lắm, hận không thể đưa hắn phủng đến thiên đi lên. Nhưng là nàng tối không phải hẳn là chính là đem Lâm Ái Châu cũng cùng nhau kéo vào trong đầm lầy. Mặt, làm cho nàng đi theo nàng cùng nhau nâng bản thân đệ đệ. Lâm Ái Châu dữ dội vô tội. Nhưng là Trương Thanh Liên làm nhiều như vậy sự tình, nhưng không có đối nàng sinh ra một tia cảm giác hổ thẹn. Thật giống như nàng sở làm này đó đủ để bị hủy một nữ nhân khi còn sống sự tình không đáng kể chút. Nào. Thiện ác có báo, thiên lý sáng tỏ, mỗi người đều phải vì bản thân làm chuyện như vậy trả giá đại giới. Tô Thiện xem quấn quanh ở Trương Thanh Liên trên người này âm khí. Cũng không tính toán vì nàng khu trừ, nhiệt đều là chính nàng tạo, hậu quả tự nhiên cũng muốn chính nàng một mình gánh chịu. Nên ta cũng đã nói xong, kế tiếp các ngươi vẫn là tự giải quyết cho tốt hảo. Nhiều làm việc thiện, nhiều tích công đức, có lẽ có thể tiêu trừ trên người các ngươi nghiệp chướng, ngôn tẫn như thế. Tô Thiện không có ở nói thêm cái gì, quét Trương Thanh Liên liếc mắt một cái sau, liền xoay người đi nhanh ly khai. Trương Thanh Liên kinh ngạc xem Tô Thiện rời đi bóng lưng. Nàng muốn nói gì, nhưng là trong đầu mặt lại loạn thành một đoàn, nàng căn bản không có biện pháp làm rõ bản thân suy nghĩ. Vì sao nàng luôn cảm thấy Tô Thiện lời nói ý có điều chỉ? Nàng cùng bản thân đệ đệ thật sự tránh được một kiếp sao? Nhưng mà Tô Thiện tuy rằng mang đi trẻ con hàng, khả là chuyện này tình tạo thành hậu quả lại đang kéo dài lên men. Trương Thanh Sơn là cái đồng tính luyến ái sự tình triệt để cho sáng tỏ. Xã hội này đối đồng tính luyến ái nhận trình độ vốn sẽ không cao. Rất nhiều đồng tính luyến ái đều sẽ bị đánh lên biến thái. Bệnh thần kinh nhãn, chỉ đồng tính luyến ái này một cái liền đủ để cho nhân mang theo thành kiến đến xem Trương Thanh Sơn. Càng miễn bàn Trương Thanh Sơn này đồng tính luyến ái cư nhiên còn lừa một cái cô nương cùng hắn. Kết hôn, cùng nữ nhân kết hôn cũng không có làm cho hắn hối cải để làm người mới. Ngược lại ngày một nghiêm trọng. Hôn sau tiếp tục cùng bản thân đồng tính luyến ái nhân hỗn ở cùng nhau. Trương Thanh Sơn mang thai sinh con sự tình cũng bị bạo đi ra ngoài. Phổ thông ăn qua quần chúng tự nhiên là không tin hàng đầu sư hạ rùa bộ dạng này không phù hợp khoa. Học lẽ thường sự tình, trải qua một phen não bổ sau, bọn họ nhận định Trương Thanh Sơn là cái người lưỡng tính. Nếu không là âm dương đồng thể lời nói. Thế nào khẳng có thể đồng thời cùng một nam một nữ ở cùng nhau. Cuối cùng thậm chí còn mang thai một đứa trẻ. Phổ thông lời đồn đại đó là đả thương người tốt nhất lợi khí. Loại này thật giả nửa nọ nửa kia chuyện thực càng là điểm bạo ăn qua quần chúng gờ điểm. Về Trương Thanh Sơn lời đồn đại chuyện nhảm ở nhà hắn chỗ tiểu khu truyền khắp. Bọn họ thân thích bằng hữu cơ hồ toàn đều biết đến chuyện này. Lời đồn đãi sở mang đến ảnh hưởng là thật lớn. Trương Thanh Sơn thương hảo xuất viện sau, hắn chỗ đơn vị khai trừ rồi hắn, mà hắn đi ở trên đường về nhà, mỗi người đều đối hắn chỉ trỏ. Có tiểu hài tử tới gần hắn một chút, sẽ gặp bị người nhà của mình cấp túm trở về. Bé, ngươi nhưng đừng đi hắn trước mặt, người nọ là cái đại biến thái. Ngươi nếu đi hắn trước mặt, người cũng liền cùng nhau biến thành biến thái, nếu là Trương Thanh Sơn là cái có thể chịu được. Bộ dạng này lời đồn đãi chuyện nhảm nhân, lúc trước hắn cũng bách cho gia đình áp lực, lừa Lâm Ái Châu cùng hắn kết hôn, kiệt lực giấu giếm sự tình ở vài năm sau liền như vậy quán ở tại đại chúng trước mặt. hắn mỗi ngày đều muốn thừa nhận những người khác khác thường ánh mắt. Lâm Ái Châu cùng Trương Thanh Sơn ly hôn, cha mẹ hắn cũng cùng hắn cắt đứt quan hệ, mà của hắn người yêu Đỗ Nhĩ Kiệt càng là không có tin tức. Trương Thanh Sơn vô pháp nhận bộ dạng này kết quả, nhưng là hắn lại không có lá gan tự sát, tuyệt vọng dưới, hắn ly khai này thành thị, chặt đứt cùng trong nhà hết thảy quan hệ, cuối cùng sống hay chết, cũng không có nhân biết. Trương Thanh Sơn sau khi rời khỏi, Trương Thanh Liên liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nàng lừa gạt bản thân hảo khuê mật cùng bản thân cái kia đồng tính luyến ái đệ đệ kết hôn sự tình. Bạo xuất ra, thân bằng bạn tốt nhóm xem nàng khi ánh mắt cũng không đúng rồi. Trượng phu của nàng bởi vì không có cách nào nhận thê tử của chính mình là như vậy cái tâm ngoan. Thủ lạt vì tư lợi nữ nhân, cùng nàng ly hôn, đứa nhỏ cũng bị chồng trước cướp đi. Hơn nữa cấm nàng cùng đứa nhỏ gặp mặt, đang làm việc đơn vị bên trong. Bởi vì việc này, nàng ra vị đồng sự nhóm xa lánh, ai cũng không đồng ý cùng nàng làm bằng hữu. Nàng là ngay cả bản thân hảo khuê mật đều có thể hướng hố lửa thôi nữ nhân. Ai dám cùng nàng làm bằng hữu? Như vậy tâm ngoan thủ lạt nữ nhân, cái nào không sợ chết cảm cùng nàng đi gần. Càng làm cho Trương Thanh Liên vô pháp nhận là, phụ mẫu nàng bởi vì Trương Thanh Sơn mất tích sự tình. Cũng đem nàng cấp hận thượng, bọn họ cho rằng tất cả những thứ này đều là Trương Thanh Liên lỗi. Nếu không là Trương Thanh Liên lời nói, bọn họ một nhà làm sao có thể biến thành cái dạng này. Trương Thanh Liên sở tạo nghiệp cuối cùng báo ứng ở tại thân thể của nàng thượng. Chúng bạn xa lánh, cô độc cả đời, của nàng nửa đời sau đã thành kết cục đã định, lại cũng vô pháp sửa đổi. Cho đến khi giờ phút này, Trương Thanh Liên mới biết được hối hận, nếu lúc trước bản thân không có bị ma quỷ ám ảnh. Vì bản thân đệ đệ hố bản thân hảo khuê mật lời nói. Có lẽ hết thảy sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Nhưng là trên cái này thế giới cho tới bây giờ đều không có nếu. Tựa như thế giới này không có đã hối hận ăn giống nhau. Mặc dù nàng ở hối hận, cũng không có cách nào thay đổi nàng hiện tại vận mệnh. Mỗi người đều phải vì bản thân làm chuyện như vậy trả giá đại giới. Báo ứng có lẽ hội đến trễ, nhưng là vĩnh viễn sẽ không vắng họp, mấy thứ này nói sau, tạm thời không đề cập tới, hiện tại Trương Thanh Liên còn không biết bản thân về sau sẽ gặp được cái gì. Đợi đến Tô Thiện bọn họ đều rời đi sau, nàng ở trong phòng mặt sững sờ một lát, rốt cục phục hồi tinh thần lại, nàng cũng không dám một mình ở trong phòng bệnh mặt đợi. Lau một phen mặt sau. Liền vội vã chạy tới làm sạch vết thương thất, bây giờ, nàng chỉ có cùng bản thân đệ đệ ở cùng nhau mới có thể an tâm ăn đi sao sao sao trẻ con hàng ngủ một lát. Sau, liền theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, khi phát hiện ôm nhân khí của chính mình vị nhân không đúng khi. Miệng hắn biết biết, mắt thấy liền muốn khóc thành tiếng đến, Tô Thiện giải quyết Trương Thanh Liên sự tình, bước nhanh theo trong phòng bệnh mặt đi ra. Nàng rất nhanh liền đuổi theo Tô Uyên bọn họ, vừa tới, liền phát hiện này trẻ con hàng muốn khóc, nàng đưa tay đem trẻ con hàng theo Tô Uyên trong dạ bế xuất ra. Ước chừng là cảm thụ Tô Thiện trên người kia quen thuộc mùi nhi. Trẻ con hàng vỡ ra miệng cười cười, thỏa mãn ở Tô Thiện trên cánh tay cọ cọ, như vậy một lát sau, thân thể hắn tựa hồ lớn một vòng nhi. Kia màu lam tiểu chăn đều có chút bao không được hắn. Tô Thiện đưa hắn ôm vào trong ngực điên điên, nhỏ giọng mở miệng nói một câu, giống như thành lớn một chút, này bộ dạng giống như có điểm mau, Tô Uyên cùng Tô Thiện sóng vai mà đi. Nàng nói chuyện thanh âm tuy rằng không lớn, bất quá vẫn là bị Tô Uyên nghe được, ôm bất động sao, ta đến giúp ngươi đi, Tô Thiện lắc lắc đầu, cự tuyệt Tô Uyên hảo ý. Không quan hệ, ta còn có thể chịu đựng được, Tô Uyên thấy thế. Cũng không có ở nói cái gì đó. Đoàn người đi tới bãi đỗ xe, Ngọc Suối Ngọc Hà mang theo thừa lại kia hai người ngồi trên màu đen Việt dã xe. Mà thân là đặc thù ngành trưởng phòng Ngọc Thanh lại ở Tô Thiện lên xe phía trước. Trước một bước chạy tới phó điều khiển trên vị trí ngồi xuống. ta chỉ là vì có thể rất tốt đích xác định cái kia Nam Dương hàng đầu sư ở nơi nào. Căn bản không có khác ý tứ, Ngọc Thanh nỗ lực giả bộ một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng. Chính là nói chuyện thời điểm lo lắng nhưng không làm gì chừng. Hắn kỳ thực chính là không muốn để cho Tô Thiện cùng Tô Uyên hai người một mình đãi ở cùng nhau. Ngọc Thanh loại này ngây thơ hành động nhường Tô Thiện có chút bất đắc dĩ. Bất quá người này bản tính không xấu, không từ mà biệt, ít nhất đối Tô Uyên là toàn tâm toàn ý. Hắn đã muốn cùng Tô Uyên nhiều ngốc một lát, Tô Thiện cũng sẽ không thể ra tay ngăn cản. Tả Hữu ôm đứa nhỏ là không cho phép làm phó điều khiển vị trí. Nàng tọa xếp sau tòa càng thoải mái, xem chiếm lấy bản thân phó điều khiển vị trí Ngọc Thanh. Tô Uyên sắc mặt rất khó xem, monster hắn này sư đệ thật là càng ngày càng không có nhãn lực thấy. Tô Uyên vẻ mặt ghét bỏ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chính là hắn cũng đã ngồi lên, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, hiện tại cũng không thể liền như vậy đem nhân cấp đuổi ra đi. Tô Uyên không tình nguyện tọa lên xe từ, ở chụp thượng dây an toàn tiền, hắn cau mày nói một câu, ta là bị trục xuất Ngọc gia nhân, ngươi về sau tốt nhất vẫn là cách ta xa một chút nhi. Không muốn cùng ta có nhiều lắm liên hệ, như vậy đối với ngươi không tốt, Ngọc Thanh. Ngoặc kép chấm chấm, ta không sợ, ngươi là của ta đại sư huynh, liền vĩnh viễn là của ta đại sư huynh, tâm ý của ta là sẽ không thay đổi, Tô Uyên không nói gì. Trầm mặc khởi động xe, ngồi ở xếp sau tòa Tô Thiện thấy tình cảnh này, luôn cảm thấy Ngọc Thanh bộ dáng có chút lạ quái, Tô Uyên sư đệ cũng không ít, bất quá giống như không có một như là Ngọc Thanh bộ dạng này. Hắn thái độ đối với Ngọc Uyên có chút không quá đúng. Thoạt nhìn không giống như là đối sư huynh, đổ là có chút giống đối người mình thích. Này ý niệm vừa mới hiện ra đến, liền bị Tô Thiện cấp đè ép đi xuống. Này đại khái là nàng suy nghĩ nhiều, nhân ra rõ ràng là thuần khiết sư huynh đệ quan hệ. Lại cố tình bị nàng tưởng thành khác, Tô Thiện không có tiếp tục suy nghĩ. Cúi đầu đùa trong ngực trẻ con hàng. Màu đen Việt dã xe theo bãi đỗ xe chạy đi ra ngoài. Một người cao lớn bóng người theo cách đó không xa cây cột mặt sau vòng vo xuất ra. Hắn ánh mắt nặng nề xem kia chiếc màu đen Việt dã xe rời đi phương hướng. Khóe miệng chậm rãi buộc chặt lên, đợi đến kia chiếc màu đen xe biến mất không thấy sau. Hắn nâng lên thủ đến, nặng nề mà nện ở bên cạnh lập trụ thượng. Hắn lần này dùng là khí lực thật lớn, xi măng cốt thép lập trụ nháy mắt bị hắn đánh ra một cái dấu bàn tay. Mạng nhện trạng hoa văn hướng tới bốn phía khuếch tán, rất nhanh liền trải rộng non nửa cái lập trụ. Hắn ở tại chỗ đứng thẳng hồi lâu, hơn nửa ngày sau, hắn như là rốt cục phục hồi tinh thần lại, thân thể hóa thành một trận khói nhẹ tiêu tán ở tại không khí bên trong. Sao sao sao, ngoan cục cưng. Ngươi có phải không phải đói bụng, nên ăn cơm. Một gian hôn ám trong phòng, cũ nát tấm ván gỗ trên giường nằm một cái dáng người gầy yếu nam nhân. Trên người hắn mặc rộng rãi quần áo, loang lổ nhiều điểm vết máu trải rộng ở của hắn vạt áo mặt trên. Bên giường nhi trên đất ngồi một cái thân hình cao lớn nam nhân. Hắn trong dạ ôm cái trắng trẻo mập mạp bé sơ sinh. Lúc này chính nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ dỗ trong ngực trẻ con. Ô oa oa, hắn dỗ một lát hội, bị hắn ôm vào trong ngực trẻ con đột nhiên phát ra bén nhọn tiếng khóc. Cao lớn nam nhân như là đã thói quen dường như, hắn ôm đứa nhỏ đứng lên, đi tới kia cũ nát bên giường nhi, động tác thuần thục đem trên giường nằm nam nhân phủ lên. Hắn vươn tay đem trên thân nam nhân quần áo vén lên. Chỉ thấy nam nhân bị quần áo che lấp trong ngực che kín nông nông sâu sâu dấu răng. Màu đỏ tươi sắc huyết nhục bạo lộ ở không khí bên trong. Huyết nhục bên trong mạch máu tựa hồ còn tại mấp máy. Máu tươi theo mạch máu mấp máy chậm rãi chảy ra ngoài thẳng. Cao lớn nam nhân trong ngực trẻ con ngửi được huyết nhục thơm ngọt mùi nhi. Hắn khẩn cấp hé miệng ba, ngao ô một ngụm cắn nam nhân ngực. Khô gầy nam nhân mày gắt cao nhíu lại, trên mặt lộ ra thống khổ đến cực điểm vẻ mặt đến. A Lượng ngoan, không có chuyện gì, rất nhanh sẽ trôi qua, đừng lo lắng, lập tức sẽ không đau, hắn sở nói rất nhanh liền nổi lên hiệu quả. Theo trẻ con mút vào huyết nhục càng ngày càng nhiều, khô gầy nam nhân giống như không cảm giác đau đớn, của hắn mày giãn ra mở ra, miệng mặt phát ra thoải mái hừ hừ thanh, nhận thấy được kia khô gầy nam nhân phản ứng, cao lớn nam nhân buông xuống đôi mắt, xem nằm sấp ở trong lòng hắn trung mồm to hút máu đứa nhỏ. Đứa nhỏ này này đây khô gầy nam nhân huyết nhục vì thực, ăn của hắn huyết nhục sau. Đứa nhỏ trưởng thành tốc độ trở nên nhanh rất nhiều, hắn ra tiếng bất quá mới ngắn ngủn mấy giờ thời gian. Lúc này đã có một tuổi đứa nhỏ lớn nhỏ, cao lớn nam nhân xem tham lam hút nam nhân huyết nhục đứa nhỏ. Trên mặt vẻ mặt trở nên càng nhu hòa đứng lên, ước chừng qua hơn 10 phần chung sau, kia đứa nhỏ rốt cục hút xong, khô gầy nam nhân miệng phát ra nhất tiếng kêu đau đớn. Thân thể mềm yếu ngã xuống trên giường mặt, cao lớn nam nhân đem kia che kín vết máu quần áo kéo xuống dưới. Che lại khô gầy nam nhân che kín dấu răng thân thể. Ngay sau đó liền ôm đứa nhỏ đi tới phòng bên kia nhi. Vừa mới hút quá huyết nhục, đứa nhỏ thân thể tựa hồ thành lớn một ít, khóe miệng của hắn hồ một vòng huyết nhục mảnh vỡ, ước chừng là cảm thấy không quá thoải mái. Hắn thân chỗ mềm mại dài nhỏ đầu lưỡi, tỉ mỉ thêm một vòng nhi, cao lớn nam nhân vẻ mặt tự ái xem bản thân đứa nhỏ. Nhẹ giọng mở miệng nói, cục cưng, ngươi có hay không ăn no, tiểu bụng bụng còn có đói bụng không, muốn hay không ở ăn một ít, kia một đứa trẻ lắc lắc đầu, thịt đô đô tay nhỏ bé ôm bản thân bụng nhỏ, hắn ợ lên no nê, bộ dáng thoạt nhìn hàm hậu khả cốt. Nhìn đến hắn cái dạng này, nam nhân tâm đều phải hóa, hắn vươn tay đem đứa nhỏ này bế dậy, chỉ cảm thấy bản thân giống như thế nào thân hắn đều thân không đủ. Đây là của hắn đứa nhỏ, là theo hắn huyết nhục tương liên đứa nhỏ, hắn vất vả thiên tân vạn khổ mới nhường đứa nhỏ này một lần nữa trở lại của hắn bên người. Lúc này đây không hữu hiệu biện pháp gì, hắn đều sẽ không làm cho hắn rời đi hắn. Nam nhân ôm đứa nhỏ nhẹ giọng dỗ một lát, ăn uống no đủ đứa nhỏ ngáp một cái, hoa ở nam nhân trong dạ đang ngủ, vừa mới ăn cơm thời điểm hắn thể lực hao phí nhiều lắm. Lúc này nhu cầu cấp bách giấc ngủ đến bổ sung bản thân thể lực. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ. 34.489.153 30 bình. Ngu cũng du một bình phi thường cảm tạ đại gia đối của ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.